Lương Chúc hệ liệt Thú Linh và Điểm Đăng Nhân. Thú Linh và Điểm Đăng Nhân. Góc truyện audio.com. Không khí ngưng trệ giống như bức màn nước bị phá vỡ. Hướng Lương Sam Bách đi qua, lại Nhu Thuận dung hợp cùng một chỗ, đảo mắt như trước người xây lên một bức tường trong suốt. Bên kia tường, sát phạt vẫn còn tiếp tục. Bên này tường, bầu không khí lại không đồng dạng như vậy. Ánh đài, không cần xoay người vẫn có thể biết người kia tồn tại. Quen thuộc khí thức đầy dẫy chóp mũi, mất mà trở lại tình cảnh nhượng tình ý trong lòng vốn đã dâng trào hầu như tràn đầy. Ánh đài, ánh đài, ánh đài. Trong lòng muốn nói chỉ có này một câu, càng không ngừng kêu tên người kia, xác nhận hắn tồn tại. Quay thân lại, cố sức mà ôm chặt đối phương, lấy cánh tay chặt chẽ mà quấn lấy đối phương, không buông lỏng để hắn có khả năng chạy trốn nữa. Mặc kệ hắn là người hay là cái gì khác, đối với người mình thích, Lương Sam Bách tuyệt đối không quan tâm gì mà toàn thân tâm nỗ lực. Bên kia truyền đến thật sâu tiếng thở dài, tiếng thình thịch trong lồng ngực thông qua rung động truyền tới. Mang theo một loại bất đắc dĩ lộ rõ ra ngoài, Lương Sam Bách hoang mang mà nhìn về phía đối phương, ánh mắt lại ở lúc chạm đến lồng ngực đối phương nhất thời trong mắt hiện lên sát ý. Thương thế của ngươi là sao? Chuyện gì xảy ra? Không đợi đối phương trả lời, hai tay cố sức, thô lỗ xé mở áo sơ mi bạch sắc miễn cưỡng bao trụ thân thể đối phương. Vốn có một chút rách nát vải vóc phát sinh rất nhỏ âm vang khi bị xé. Triệt để tuyên cáo tan biến, bên dưới lập tức lộ ra da thịt trắng. Lương Sam Bách gặp qua da thịt rõ ràng vẫn giống như lúc trước. Vốn trọn vẹn mỹ cảm lại vì vết thương nhỏ máu thật sâu từ ngực trái kéo dài đến hạ phúc mà lọt vào phá hư. Huyết sắc vết tích giống như con rết rắt qua toàn bộ thân trên. Nhìn tới da thịt xung quanh bị rách cùng huyết đã ngưng kết thành khối. Tại vị trí lồng ngực, là một vòng vết máu hình dạng giống như thái dương phóng xạ quang mang. Nếu như không đoán sai, bộ phận trung gian nơi đó, chính là trái tim người kia. Lương Sam Bách nhất thời sợ hãi không gì sánh được, không ngừng hoảng sợ mà đem khuôn mặt mình dán tại bên hông đối phương. Mặc dù như vậy, trong cử động rối ren vẫn như cũ mang theo tận lực áp lực để bản thân tránh đi việc xúc phạm đối phương. Băng lãnh xúc cảm trên da cứ như vậy truyền đến, thiếu chút nữa khiến hắn phải nhảy dựng lên. Nhưng mà, chậm rãi, nhiệt độ bắt đầu theo dưới da truyền đi qua. Trong lồng ngực, một chút thanh âm cũng truyền tới. Mặc dù có điểm hơi nhanh, Lương Sam Bách thở dài thậm thượt, ngẩng mặt, vì hình ảnh khuyết tâm cực kỳ đáng sợ đã từng hiện lên trong đầu không có trên người cá nhân này thực thi thành công mà yên lòng. Nhưng mà, thương tổn vẫn là như cũ tồn tại. Là ai làm? Lương Sam Bách hỏi, tự hắn cũng không biết có một ngày thanh âm hắn lại có thể băng lãnh đến nông nỗi này. Là ai thương tổn Trúc Ánh Đài? Là những hắc y nhân ấy, hay là Trúc lão gia? Lương Sam Bách nhíu mày, nghi hoặc vì sao hắn lúc này lại liên tưởng đến Trúc lão gia. Trả lời hắn lại là động tác thô lỗ của ngón tay mảnh khảnh đang nắm chặt cổ áo hắn. Lương Sam Bách lấy làm kinh hãi. Ánh Đài, ngươi vì sao còn ở nơi này? Trúc Ánh Đài thấp giọng hỏi, hiện ra đôi mắt nheo lại. Nén đầy ý giận, ngươi vì sao còn ở nơi này? Trả lời ta, vì sao? Sờ không được ý nghĩ hắn tới cùng thì ở nơi nào chọc đối phương tức giận. Lương Sam Bách trái lại cảm thấy có điểm chột dạ. Ta dùng lớn bao nhiêu khí lực mới có thể đem kia đông tây lưu lại cho ngươi? Ngươi vì sao không đi? Vốn rõ ràng thanh nhuận thanh âm lúc này lại lộ ra khàn khàn cùng một cổ uể oải thật sâu. Bất quá chỉ trong một đêm. Hắn tới cùng đã trải qua bao nhiêu chuyện, cái gì đông tây, Lương Sam Bách đầu óc chuyển đứng lên, huyền huyện trí. Ta chỉ là muốn tìm đến ngươi mà thôi, tìm ta làm gì, Trúc Ánh Đài trên mặt chớp mắt hiện ra dáng tươi cười có chút điên cuồng cùng thất thố. Đó là thần tình Lương Sam Bách cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Khóe môi cố nhiên giơ lên, lại là như vậy thê thảm. Ngay cả tâm người xem hầu như cũng bị siết chặt đứng lên. Tìm ta làm gì, Trúc Ánh Đài buông tay ra, giống như là lẩm bẩm lại như lúng ta lúng túng. Ngươi có đường sinh của chính mình, hà tất trông coi ta, hà tất trông coi ta, cái này ngay cả tự mình là ai cũng không biết. Ánh đài, Lương Sam Bách lo lắng mà gọi đối phương, muốn thân thủ đem người kia kéo vào trong lòng, nhưng tay vừa mới chạm được hắn một chút, đã thấy hắn liên tục lui vài bước, tự mình tách ra. Lương Sam Bách chúc ánh đài ngẩng đầu lên, điên cuồng biểu tình đã không ở. Hiện ra trước mắt Lương Sam Bách lại là thần tình xa cách lãnh đạm ở thời điểm mới gặp gỡ. Chính là cái loại này thần tình, chỉ trong một cái chớp mắt, giống như đem khoảng cách giữa hai người kéo cách ra hơn 10 mét. Lương Sam Bách xem tại trong mắt, trong lòng chớp mắt hiện lên một cổ lạnh ý, bất quá chỉ là gang tấc. Vì sao khoảng cách hắn vất vả kéo gần bây giờ lại trở nên xa xôi như vậy? Ánh đài! Ta, nếu như ngươi đã xem qua Huyền Huyện Trí thì phải biết rõ ở đây đang xảy ra cái gì. Nếu như ngươi còn không rõ, như vậy để cho ta tới nói cho ngươi. Trúc ánh đài lạnh lùng mà nói, thân thủ chỉ hướng tường kia một mặt, hiện tại chỗ ngươi đang thấy chính là dân quốc năm 11. Cũng chính là chuyện tình 85 năm trước, 85 năm trước Trúc Phủ huyết án, Lương Sam Bách mở miệng. Suy đoán của hắn đã được chứng thực, nhưng lúc này với hắn mà nói chuyện này có cái gì tầm quan trọng đáng để nói. Đúng, 85 năm trước ngày 7 tháng 6 đến ngày 9 tháng 6. Cùng hôm nay giống nhau, khắp huyện gặp 3 ngày mưa xối xả. Lúc đó Trúc Phủ Thái Phu Nhân mất, Trúc gia trên dưới dựa theo truyền thống túc trực bên linh cữu 3 ngày 3 đêm. Ngày 8 tháng 6. Mã phủ thiếu chủ nhân Mã Văn Tài vì muội muội đại hôn mà nghênh tiếp muội phu Trúc Ánh Đài tạm thời ở lại đây. Nguyên nhân lại cùng Trúc Ánh Đài tư tình mà suốt đêm bỏ trốn. Ngày 10 tháng 6, có người phát hiện Trúc gia trên dưới trừ con trai độc nhất Trúc Ánh Đài ra thì tổng cộng 73 miệng ăn tất cả đều chết. Tử trạng thê thảm, lúc đó cảnh cục từng ban xuống công văn, theo Trúc Ánh Đài hành vi đáng nghi nguy hiểm chiếu cáo thiên hạ. Lại thủy chung không thể phá án, cuối cùng đành phải theo sơn tặc nhập phòng án kiện kết thúc. Đây là lời nói dối. Lương Sam Bách nhìn về phía Trúc Ánh Đài. Trúc Ánh Đài căn bản không có khả năng giết người, mà Ánh Đài ngươi cần phải rành mạch từng câu. Trúc Ánh Đài căn bản không thích Mã Văn Tài. Mã Văn Tài lúc trước từng hai lần có ý đồ cường bạo hắn, mà ở sau một lần thi bạo bị người khác giết chết. Vậy nên cùng Trúc Ánh Đài bỏ trốn là người khác, đích xác, cùng hắn bỏ trốn là người khác. Trúc Ánh Đài ngoái đầu nhìn lại hắn, trong ánh mắt thoát ra nhàn nhạt tiếc nuối. Ta hôm nay đã biết rõ, kia một người cùng Trúc Ánh Đài bỏ trốn là đồng môn ở trường tư. Bọn họ cảm tình sâu đậm, thậm chí tư định cả đời. Lương Sam Bách, ngươi có biết hay không ta chính là vì như vậy mà hại ngươi? Nhìn về phía Lương Sam Bách cảm thấy thần tình lẫn lộn. Hắn không khỏi cười khổ, vốn tưởng rằng cùng Trúc Ánh Đài bỏ trốn hẳn là nữ tử thích hắn. Vậy nên đương thời điểm ngươi xuất hiện tại đại môn Trúc Phủ, ta nghĩ bất quá chỉ là trò đùa dai mới lưu ngươi lại. Cho dù Trúc Phủ những quỷ mị ấy bởi vì ngươi mà gây rối đứng lên, ta chỉ nghĩ bọn họ là bởi vì gặp được người sống mới sinh ra hưng phấn mà thôi. Căn bản lại không biết, bọn họ đang đợi chính là ngươi. Thảo nào, ta thế nào đợi cũng đợi không được cái kia thế thân nữ tử. Mà bọn họ như thế nào cũng muốn tìm cách lưu lại ngươi. Ánh đài, ta không nên phạm sai lầm như vậy. Nếu như đều không phải ta, sự tình cũng sẽ không diễn biến đến tình cảnh như ngày hôm nay. Trúc ánh đài gầm nhẹ, trong mắt lè ra hung hăng rồi lại ảo não thần thái. Ta vốn tưởng rằng, bồi bọn họ diễn hết này hí, bọn họ sẽ không gây chuyện, lại không nghĩ rằng, bọn họ ngay từ đầu đối ta nói chính là lời nói dối. Nói bởi vì chết oan mà muốn nhượng thế nhân biết kia một ngày đến tột cùng xảy ra cái gì. Nguyên thiên thời địa lợi so sánh vừa hợp, muốn hồi môn ngày ấy mọi người tái hiện một màn ngay lúc đó. Nói chỉ cần oan án lúc đầu được giải thì có thể không lưu luyến. Nguyện ý đầu nhập luân hồi, nguyên lai đều là âm mưu. Trúc ánh đài chỉ vào trong ngực mình, ta cho rằng lúc đầu bỏ trốn thành công mới yên tâm đáp ứng yêu cầu của bọn họ. lại không biết rằng, Trúc Ánh Đài đã sớm bị bọn họ bắt trở về dàn vặt đến chết. Chân chính chạy mất kia một cái Lương Sam Bách mới là người bọn hắn muốn tìm. Bên tai bỗng nhiên truyền đến đông một tiếng, Lương Sam Bách cùng Trúc Ánh Đài đồng thời quay đầu lại. Đã thấy một bên có người rơi mất ba lô, kinh hãi sững sờ đứng ở tại chỗ. Thi Cửu, ngươi vì sao ở chỗ này? Lương Sam Bách kinh ngạc mà kêu, bảo ngươi ở lại trong phòng kia. Ngươi vì sao? Ngươi các ngươi vừa mới nói đều là sự thật. Thanh niên run rẩy tiếng nói hỏi ra vấn đề. Thanh âm kia nghe tới rốt cuộc có vài phần mùi vị không rõ tại sao tuổi già sức yếu. Thi Cửu, quá quá là đáng sợ. Hắn hoảng hốt mà chạy tới. Ngay cả ba lô đều từ bỏ. Chặn ngang kéo lại Lương Sam Bách. A Bách, chúng ta đi mau, ở lại chỗ này thì ngay cả mệnh đều mất. Chờ một chút, một bên Trúc Ánh Đài bỗng nhiên thân thủ bắt lấy cổ tay hắn. Ngươi là ai, vì sao ở chỗ này? Ta quản ngươi, Thi Cửu ra sức vẫy rơi tay Trúc Ánh Đài. Ngươi không nên nghĩ hại chúng ta hai người. Thi Cửu, không được đối Ánh Đài nói như vậy. Lương Sam Bách bỏ qua Thi Cửu kiềm chế cổ tay mình. Phẫn nộ nói, không cho phép ngươi nói như vậy hắn. Ân, chính là bằng hữu như tay chân. Thê tử như quần áo a. Lần này A Bách thà đoạn tay chân chứ không chịu cởi quần áo. A Bách, ngươi điên rồi. Thi Cửu dùng bất khả tư nghị thần tình nhìn hắn. Nhìn Lương Sam Bách rồi lại nhìn Trúc Ánh Đài. Ngươi hiện tại biến thành như vậy đều là hắn làm hại a. Ngươi vì sao còn không chịu tỉnh ngộ. Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nhất định là bị hắn mê hoặc. Lương Sam Bách, hắn không phải người, hắn là quỷ là yêu a. Hắn chính là cái kia 85 năm trước chết đi Trúc Ánh Đài. Ngươi thế nào lại không rõ ni? Chấm, lần này, Tiểu Cửu đóng vai nhân vật phản diện, lấy gậy đả Uyên Uyên. GT, cách chương.